Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, chương 657, Lăng Thiên Thánh Địa thái độ. Lăng Thiên Thánh Địa, Lăng Thiên Điện bên trong. Trác Tuyệt giận dữ hét, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trong mắt hàn quang cực kỳ băng lãnh. Bên cạnh Thánh Địa trưởng lão Nguyên một đám oán giận. Bọn họ hiện tại há có thể không đoán ra cái kia cái gọi là quyền chữ tổ chức rất có thể đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Trong khoảng thời gian này cùng bốn đại thế lực chiến đấu lâu như vậy, quyền chữ tổ chức vẫn luôn chưa từng xuất hiện, liền đã để Lăng Thiên Thánh Địa có hoài nghi. Mà Nam vực phát sinh biến cố lớn như vậy, Đại Tần Hoàng Triều một lần hành động giải quyết hai thế lực lớn, độc bá Nam vực. Lăng Thiên Thánh Địa người không phải người ngu. Liên hệ trước đó văn nhân Hy Nhan đến Đại Tần Hoàng Triều chuyện điều tra. Trong nháy mắt thì đoán được quyền chữ tổ chức cũng là Đại Tần Hoàng Triều vu oan cho Lăng Thiên Thánh Địa, lấy đạt đến Đại Tần Hoàng Triều mục đích. Mà văn nhân Hy Nhan rất có thể thì bị thiết kế. Mà mục đích này cũng là nhiễu loạn Lăng Thiên vực, thừa cơ cầm hạ Nam vực. Lệ Tâm trưởng lão giọng căm hận nói: Thánh chủ, chúng ta lập tức tuyên cáo Đại Tần Hoàng Triều âm hiểm dụng tâm. Rửa sạch vu oan tại chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa trên đầu khuất nhục. Để Lăng Thiên vực các thế lực vây công Đại Tần Hoàng Triều. Không sai, Đại Tần Hoàng Triều âm hiểm dụng tâm. Cũng không phải độc bá Nam vực làm sao đơn giản. Bọn họ rất có thể muốn xâm chiếm toàn bộ Lăng Thiên vực. Đại Tần Hoàng Triều không thể lưu. Không thể để cho Đại Tần Hoàng Triều tiếp tục an ổn đi xuống. Đại Tần Hoàng Triều không thể. Chấm ngoặc kép, mỗi cái trưởng lão lên tiếng nói. Trên người bọn họ còn lưu lại cùng bốn đại thế lực chiến đấu vết thương. Thế mà Lăng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão lại oán hận nhìn thoáng qua bốn đại thế lực liên minh. Phương hướng, nguyên bản còn có vài chục vị trưởng lão có thể an nhiên ở Lăng Thiên Thánh Địa tu luyện. Hiện tại ào ào bị phái ra. Chấn thủ, bị giết, trọng thương, Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực đã có không thể xóa nhòa cừu hận. Thì liền Lăng Thiên Thánh Địa tam trưởng lão tại một lần đại chiến bên trong bị mai phục trúng kế. Mà chết, nhị trưởng lão Viên Kinh Thiên nhìn lấy các trưởng lão nổi giận đùng đùng bộ dáng. Dường như hiện tại liền muốn đối Đại Tần Hoàng Triều báo thù rửa nhục. Thế mà Viên Kinh Thiên không thể không dội nước lạnh. Coi như hiện tại chúng ta nói quyển chữ tổ chức đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Chính là Đại Tần Hoàng Triều vu oan cho chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Bốn đại thế lực liên minh bọn họ tin tưởng sao? Bọn họ nguyện ý tin tưởng sao? Nhất thời Viên Kinh Thiên một phen để một đám trưởng lão nhất thời hơi thở âm thanh. Bốn đại thế lực liên minh hiện đang một mực ép sát Lăng Thiên Thánh Địa. Trước đó trong bóng tối để Tiết Mộ Hoàng Triều phong Tiết Thánh Vương đến đây chính là vì cho chúng ta nhất kích chí mệnh. Bọn họ muốn diệt chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa tâm vô cùng kiên định. Hiện tại nếu chúng ta nói đạo này tin tức, rất có thể bị bọn họ cho rằng là vì giải quyết chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa khốn cảnh. Sợ chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa chậm tới, mà chúng ta một khi bộc lộ ra Đại Tần Hoàng Triều. Liền trực tiếp gây nên Đại Tần Hoàng Triều địch ý. Đại Tần Hoàng Triều thì có lý do xuất thủ đối phó chúng ta. Bốn đại thế lực liên minh tuyệt sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Đến lúc đó bốn đại thế lực liên minh tăng thêm Đại Tần Hoàng Triều công đánh chúng ta. Chúng ta làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Viên Kinh Thiên mà nói năng có khí phách. Tiếng vọng tại Lăng Thiên Điện bên trong. Đại trưởng lão trong mắt lấp lóe cừu hận ngập trời, cùng vô tận biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Đây cũng chính là Đại Tần Hoàng Triều không sợ bị chúng ta phát hiện nguyên nhân. Hiện tại bốn đại thế lực liên minh đối Lăng Thiên Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều ở giữa lựa chọn, bọn họ tình nguyện tin tưởng quyền chữ tổ chức đến từ Lăng Thiên Thánh Địa, cũng sẽ không tin tưởng đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Dù sao giữa chúng ta cừu hận đã không có chỗ giảng hòa. Bọn họ sẽ chỉ ở giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa về sau. Lại đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Mà chúng ta bây giờ cùng không thể gây Đại Tần Hoàng Triều. Thậm chí còn có cùng Đại Tần Hoàng Triều hợp tác. Hợp tác, Trác Tuyệt đột nhiên đứng lên. mở to hai mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Cùng đại tần hoàng triều hợp tác. Đại trưởng lão, hiện tại văn nhân Hy Nhan còn tại đại tần hoàng triều trong tay. Chúng ta còn cùng hắn hợp tác. Không sai, cũng là hợp tác. Nhị trưởng lão cũng đồng ý đại trưởng lão cách nhìn. Mà còn lại phong chủ trưởng lão nguyên một đám ánh mắt ảm đạm. Biệt khuất, quá oan uổng. Vu Oan hãm hại Lăng Thiên Thánh Địa thế lực đã xem rõ ràng. Cũng là đại tần hoàng triều. Mà bây giờ lại còn muốn làm chuyện gì không có phát sinh tìm đại tần hoàng triều hợp tác. Lăng Nguyên Phong phong chủ phạm lỗi tuy nhiên cũng cảm thấy rất biệt khuất. Nhưng trông thấy không ít trưởng lão mặt phía trên bộ dáng bất mãn. Nổi giận nói, thế nào, các ngươi hiện tại còn không biết rõ ràng tình huống sao? Bây giờ chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực liên minh rằng co không xong. Một khi có mặt khác một cỗ đại thế lực cắm vào, đủ để phá vỡ chiến tích. Mà bây giờ Lăng Thiên Vực có thể nhúng tay giữa chúng ta đại chiến chỉ có đại tần hoàng triều. Bốn đại thế lực làm sao có thể sẽ không hiểu. Bọn họ vì tiêu diệt chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa nhất định sẽ tranh thủ đại tần hoàng triều liên. Minh, nếu như chúng ta không muốn bị tiêu diệt, thì tạm thời nén giận. Trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa tuyệt cảnh. Không ít trưởng lão nghe được phạm lỗi. Mí mắt một hồi muốn tranh luận cái gì. Lại không chỗ mở miệng. Sau cùng hóa thành một đạo nồng đậm thở dài. Bọn họ đều hiểu. Giờ phút này Lăng Thiên Thánh Địa không có khả năng cùng bốn đại thế lực liên minh đối phó đại tần. Hoàng triều. Như vậy đại tần hoàng triều chỗ đứng rất trọng yếu. Đầy đủ phá vỡ bất kỳ bên nào thế lực. Bởi vậy ánh mắt mọi người đều nhìn về một mực giữ im lặng Lăng Thiên Thánh Chủ. Lăng Vân Thánh Vương, Lăng Phong Thánh Vương cùng Lăng Chiến Thánh Vương đều ở tiền tuyến tọa trấn. Lăng Thiên Thánh Chủ mặt 10 phần âm trầm. Hai con mắt lộ ra hàn ý không thể nhìn thẳng. Một cỗ khắc cốt minh tâm cừu hận trong nháy mắt bạo phát. Lại cấp tốc thu liễm. Xem ra hắn giống như hồ đã hạ quyết tâm. Lăng Thiên Thánh Chủ liếc nhìn chúng nhân nói. Vừa mới Tiết Hoàng truyền tin cho ta. Muốn chúng ta bây giờ cùng bốn đại thế lực ngưng chiến. Để bốn đại thế lực người phái tiếp viện trợ giúp Tiết Mộ Hoàng triều. Nghe được Lăng Thiên Thánh Chủ. Không ít trưởng lão ánh mắt sáng lên. Cái này chẳng phải là vừa vạn. Chúng ta có thể ngưng chiến. Để bốn đại thế lực đi trợ giúp Tiết Mộ Hoàng triều. Để bọn hắn chọc đại tần hoàng triều. Chúng ta đến lúc đó không cần cùng đại tần hoàng triều hợp tác. Cũng đã là thiên nhiên đồng minh. Để bọn hắn cùng bốn đại thế lực chiến đấu. Đánh cho lưỡng bại câu thương. Thế mà một vị trưởng lão cười lạnh nói. Người đi mà nằm mơ à. Bốn đại thế lực bọn họ lại không biết trong này nguy hại. Bọn họ làm sao có thể sẽ trợ giúp một cái không có dùng Tiết Mộ hoàng triều. Mà chọc đại tần hoàng triều. Bọn họ bây giờ nghĩ hẳn là như thế nào kết giao đại tần hoàng triều. Một đám trưởng lão gật gật đầu. Đại tần hoàng triều cùng Tiết Mộ hoàng triều ở giữa lựa chọn. Không cần nhiều cân nhắc. Lăng Thiên Thánh Chủ nói. Hiện tại chúng ta trước quên đi tất cả cừu hận. Liên hệ đại tần hoàng triều. Tốt nhất đem đại tần hoàng triều kéo vào chúng ta trận trong doanh trại. Trước giải quyết bốn đại thế lực lại nói. Nhìn lấy còn có chút không phục trưởng lão. Lăng Thiên Thánh Chủ tiếp tục nói. Ngoại trừ liên hệ đại tần hoàng triều. Còn có phái người điều tra đại tần hoàng triều tình báo. Tốt nhất tìm quyển chữ tổ chức tình huống. Một khi chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Liền có thể sử dụng chứng cớ này xúi dục Thiên Long hoàng triều. Đến lúc đó. Không chỉ là bốn đại thế lực. Liền đại tần hoàng triều đều có thể cùng nhau giải quyết. Lăng Thiên Thánh Chủ ánh mắt lấp lóe, trong mắt chất chứa mọi loại mưu kế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.